Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 608. Chương 608 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 9. Chương 608 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 9 giọng nói lạc. Vốn dĩ bỏ dậy nắm chặt tiến nắm tay Thi Lạc thành công dừng lại, Nam Nhiễm từ bên trong lấy ra một. Chương tạp nàng lặp lại đùa nghịch này chương trong thẻ bao nhiêu tiền. Thi Lạc lưng dựa vách tường, nhìn kia chương tạp thật lâu. Cuối cùng ở Nam Nhiễm nhìn chăm chú hạ cúi đầu vươn một ngón tay đầu, khả năng 100 vạn. Đi, nhà hắn có rất nhiều tiền. Hắn tạp như vậy nhiều hắn chỗ nào biết bên trong có bao nhiêu, liền tùy tiện nói cái con số, Nam. Nhiễm gật gật đầu, này chương tạp cho ta. Ngươi có ý kiến sao? Có lời nói có thể đề, Thi Lạc đôi mắt hơi mở. Không thể tưởng tượng nhìn nàng, khí môi đều run rẩy ngươi. Ngươi là của ta bảo tiêu, Nam Nhiễm dựa vào sofa mà ngồi. Kiều chân bắt chéo chán đến chết ta biết a, nói xong. Liếc liếc mắt một cái Thi Lạc, hồng nộn môi liệt khai cười có điểm ác liệt ta nếu không phải ngươi bảo tiêu. Ta vừa mới liền đánh chết ngươi, giọng nói lạc, Thi Lạc thành công câm miệng, cách trong chốc lát. Nam Nhiễm lại hỏi, này chương tạp Thi Lạc vội vàng phất tay, lấy đi, Nam Nhiễm gật đầu. Một bộ cố mà làm bộ dáng, hảo đi, nàng liền như vậy cầm tạp. Nghênh ngang đi ra ngoài, Thi Lạc khí cắn chặt răng thịch thịch thịch truy tường, người tới. Người tới, ngoài cửa bảo tiêu lập tức chạy tiến vào, hai bảo tiêu vừa thấy chính mình phải bảo vệ người bị tấu. Thảm như vậy, đều kinh ngạc một chút, cơ hồ là lập tức liền phải liên hệ cửa người đem cái kia Nam Nhiễm cấp khấu hạ kết quả. Liền nghe được Thi Lạc cắn răng tới, đánh với ta một trận. Hai vị đại hán bảo tiêu sửng sốt thiếu gia. Ngài nói cái gì đâu? Thi Lạc tức muốn hộc máu, đánh với ta. Đánh không lại ta, tháng này tiền lương liền không cần suy nghĩ. Tưởng hắn thi tiểu thiếu gia chiến đều bị bại. Đi đến chỗ nào không đều là bị người phùng. Không nghĩ tới, thế nhưng bị cái kia nữ ma đầu như vậy nhục nhã. Như vậy dẫm đạp, còn đoạt hắn tiền, nhà bọn họ làm mới là cường đạo sinh ý được không? Càng là như vậy tưởng, Thi Lạc liền càng khí, cũng liền càng thêm hạ nhẫn tâm. Sớm muộn gì có một ngày hắn đến đem Nam Nhiễm cấp tấu trên mặt đất bò không đứng dậy, rốt cuộc. Bởi vì bị nhốt ở chỗ này nhàm chán Thi Lạc tiểu thiếu gia rốt cuộc tìm được rồi nhân sinh phấn đấu. Mục tiêu từng ngày phát ngoan thao luyện lên, lại đến nói rời đi Nam Nhiễm mơ siêu nàng cầm tạp. Sau khi rời khỏi chuyện thứ nhất, chính là đi khoảng cách gần nhất thương trường thay đổi một bộ quần áo, áo thun xứng quần jean vẫn. Là cặp kia màu đen quân ủng, không đáp đồ vật đáp ở bên nhau mặc ở ký chủ trên người còn rất khốc, nàng cảm thấy phía trước thống. Tử nói rất có đạo lý, nàng đến trở về cùng Dạ Minh Châu xúc tiến cảm tình. Làm hắn rốt cuộc không rời đi nàng, thống tử nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Mua lễ vật chính là xúc tiến cảm tình rất quan trọng một bước áo mới vừa đi ra thương trường Nam. Nhiễm vừa nghe, quay đầu liền lại chui vào thương trường, vòng đi vòng lại. Mua một cái đại bánh kem đi ra, thống tử càng xem cái này bánh kem. Liền càng cảm thấy ký chủ thứ này là cho nàng chính mình mua, thống tử lại lần nữa mở miệng ký. Chủ, ngài mà là Dạ Minh Châu vòng tay còn ở thống tử nơi này đâu. Ngài tùy thời muốn tùy thời đều có thể cho ngài. Dạ Minh Châu vòng tay là Nam Nhiễm chiến lợi phẩm, có Nam Nhiễm đánh dấu. Không thuộc về bất luận cái gì tiểu thế giới vật phẩm mơ siêu khô nên chỉ cần Nam Nhiễm thân chết. Kia xuyến vòng tay liền sẽ bị thống tử thu hồi. Lại chờ đến nàng tiếp theo cái thế giới lại lần nữa cho nàng, Nam Nhiễm lắc đầu, liền đưa cái này. Bánh kem hảo, nàng một bên nhìn chằm chằm cái này sô-cô-la bánh kem. Một bên hướng chính mình chỗ ở đi tới. Nàng đã bị một cái hắc y nam nhân cấp ngăn cản. Tấu chương xong, hết chương.